Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3382, chương 3380, địa ngục hỏa điện. Quỷ hạo nhân quá tự cho là đúng, hắn coi là phát hiện lối vào rất bí mật, kỳ thật Diễm Hoàng mộ tại hắn phát hiện trước đó sớm đã bị phụ cận thế lực phát hiện. Ngoại vi bảo vật những này cũng sớm đã bị chuyển không liễu. Giờ phút này tên là Diễm Hoàng Sơn, mà Diễm Hoàng tại tiên vực trong lịch sử là một cái rất nổi danh đại viên mãn cường giả. Làm sao có thể không có võ giả hoài nghi nơi này rất nhiều năm trước tự bị phát hiện, cũng gây nên qua rất lớn oanh động, đồng thời có vô số thế lực lớn đều tranh đoạt qua. Nhưng cuối cùng nơi này biến thành cấm địa, tại trên địa đồ đều bị ghi rõ là hiểm địa. Bởi vì tiến vào nơi này đại bộ phận võ giả đều đã chết. Cũng không có thế lực lớn đạt được bên trong chân chính bảo tàng. Bởi vì nơi này đại viên mãn cường giả vào không được. Cũng không phải là nói nơi này bố trí lợi hại đến mức nào. Đại viên mãn cường giả đi vào đều sẽ chết mất. Mà là bởi vì đại viên mãn cường giả một khi đi vào. Nơi này hội sẽ sụp đổ. Diễm Hoàng ở bên trong lưu lại ám thủ, nếu có đại viên mãn cường giả cưỡng ép vào đây, nơi này hội sẽ bạo tạc, bên trong hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Sở dĩ có đại viên mãn cường giả đến dò xét thoáng cái, tự đều không có tiến vào, bọn hắn cũng có chết đi một ngày, có lẽ bọn hắn cũng sẽ có dạng này bố trí. Sở dĩ không cần thiết đi hủy đi nơi này, phụ cận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bao quát vô số thánh hoàng đều đi vào qua nơi này. Còn không chỉ một lần, nhưng không có một cái nào cường giả từng tiến vào khu vực hạch tâm nhất. Diễm Hoàng bố trí rất khủng bố, bọn hắn gánh không được. Các nàng có lẽ có cường giả cũng có thể cưỡng ép xông vào khu vực hạch tâm. Nhưng tương tự hội sẽ hủy đi nơi này, bọn hắn ở bên trong cũng sẽ bị tươi sống nổ chết. Khu vực bên ngoài đồ tốt đều bị làm đi, bên ngoài cũng không có có thể tăng lên cảnh giới lĩnh hội chân ý bảo địa. Khu vực hạch tâm vào không được, sở dĩ nơi này chậm rãi liền không có cái gì võ giả vào đây. Ngược lại cấp thấp võ giả vào đây rất dễ dàng chết đi. Nơi này cũng không phải là một chỗ bảo địa, mà là biến thành một chỗ tuyệt địa. Đương nhiên, còn có ngẫu nhiên có một ít không sợ chết, hoặc là nghĩ ở bên trong lịch luyện võ giả vào đây xông xáo. Cuối cùng hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là tự chết tại bên trong. Truy sát lục ly cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đối với nơi này tự rất quen thuộc. Nơi này hắn xông qua rất nhiều lần. Hắn kỳ thật có thể tại bên trong ảo cảnh nhẹ nhõm chu sát lục ly. Không bằng hắn muốn cho lục ly một kinh hỉ. Hắn theo mặt khác đường núi đã tới nơi này. Liền là muốn đợi lục ly bọn hắn truyền tống lúc. Đột nhiên phát hiện truyền tống tế đàn hỏng. Loại kia theo đại hỉ cực đau khổ biểu lộ. Hắn nghĩ khẳng định rất thú vị. Đáng tiếc, hắn cái này giống như in hồ cũng không có sắp xếp gọn. Lục Ly còn không có đi vào đại điện liền phát hiện vấn đề. Lục Ly cảm ứng được một tia sinh linh khí tức. Nơi này hẳn là rất nhiều năm không có võ giả xâm nhập vào đây. Sở dĩ nơi này rất nhiều địa phương kỳ thật đều có một đạo nhàn nhạt hủ bại khí tức. Mặc dù cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một mực thu liễm khí tức của mình. Chỉ là giờ phút này cái bên trong cung điện nhỏ là hoàn toàn phong bế. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm giác lực kinh người. Hắn vẫn là cảm giác được sinh linh khí tức. Lục Ly đời này một mực tại chiến đấu. Tại sinh tử chi gian không ngừng du tẩu. Tốc độ phản ứng phi thường biến thái. Hắn gần như đều không do dự. Tự lập tức lui lại. Đồng thời đối quỷ đạo nhân hạ lệnh. Thả ra khô lâu. Quỷ đạo nhân là hắn hồn nô. Đối với Lục Ly mệnh lệnh là theo bản năng tuân theo. Sở dĩ hắn không gian thần khí không ngừng lấp lánh, đếm không hết khô lâu, thi hoàng thi đế những này lấp lánh mà ra, đem cái thông đạo này trong nháy mắt phá hỏng. Ha ha ha, một đạo tiếng cười vang lên, cái kia chí cường giả thân ảnh ở bên trong hiển hiện. Hắn cười to nói ra, cảm giác lực quả nhiên kinh người. Bất quá lần này bản tọa xem các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây, cửa vào bị bản tọa phong ấn. Cái tế đàn này cũng hủy đi, các ngươi không chỗ có thể trốn, ngoan ngoãn đầu hàng đi, bản tọa còn có thể không giết các ngươi. Nếu không đừng trách bản tọa vô tình, các ngươi coi là bằng vào những này thi binh liền có thể chống đỡ được bản tọa sao? Rầm rầm rầm. Chí cường giả nhanh chóng lao tới, những nơi đi qua những cái kia thi hoàng lũ khô lâu toàn bộ hóa thành bột mịn. Tốc độ nhanh đến kinh người, Lục Ly bọn hắn đã rời khỏi cung điện kia. Hắn vốn định xông vào pháp giới bên trong, nghe được cái này chí cường giả, hắn có chút chần chờ. Cửa vào bị phong ấn, đi ra tế đàn bị hủy diệt. Hắn coi như tiến vào pháp giới lại có thể thế nào, khó khăn nhất đời trốn ở pháp giới bên trong. Sau đầu hàng thần phục cái này chí cường giả, gia nhập hắn chỗ thế lực, nói như vậy có lẽ có thể có cơ hội mạng sống. Cũng có cơ hội rời đi, nhưng vận mệnh tửu không bị nắm trong tay mình, giống như bị cái này chí cường giả có đặc biệt thủ đoạn khống chế. Hắn có thể cả một đời đều chỉ có thể trở thành người khác nô lệ. Không, Lục Ly rất mau đem ý nghĩ này bác bỏ. Hắn đã từng đầu hàng Ma Uyên, kém chút cả một đời trở thành Ma Uyên nô lệ. Những tháng ngày đó hắn chịu đủ, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý quay lại như thế thời gian. Đã không thể đầu hàng, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn, loại trừ trốn vào pháp giới. Còn có đường khác có thể đi sao, nói đến trễ, khi đó thì nhanh. Vô số cái suy nghĩ trong nháy mắt tự hiện lên Lục Ly não hài. Hắn tại lúc này cũng làm ra một cái quyết định, hắn lôi kéo quỷ đạo nhân hướng một cái thông đạo bên trong phóng đi. Quỷ đạo nhân không gian thần khí bên trong khô lâu còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Lục Ly cùng quỷ đạo nhân tiến vào một cái thông đạo, cái kia chí cường giả vui vẻ, hắn cười ha hả nói ra, cái thông đạo này thông hướng chính là địa ngục hỏa điện, chỗ sâu nhất hỏa diễm liền bản tọa đều gánh không được. Ngươi còn muốn theo cái này đào tẩu, thật sự là tự chịu diệt vong. A, Lục Ly nghe được câu này về sau, nội tâm lập tức cuồng hỉ. Bất quá trên mặt lại giả vờ làm sợ hãi dáng vẻ. Thân thể của hắn không có dừng lại, một đường hướng tiền phương tiếp tục nhanh chóng phi hành, giả bộ như một bộ liều chết xông quỷ môn quan dáng vẻ. Chủ nhân, hắn nói không sai, ở trong đó hỏa diễm hết thảy có tầng 9, ta đã từng tối cao từng tiến vào tầng thứ 6, lại hướng phía trước ta cũng phải chết. Quỷ đạo nhân truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Lục Ly nội tâm lại nửa điểm xem thường. Mạnh hơn hỏa diễm lại như thế nào, mạnh hơn hỏa diễm cũng bất quá là một loại năng lượng. Chỉ cần đụng chạm thân thể của hắn, hắn có thể sử dụng pháp giới trong nháy mắt hấp thu. Hỏa diễm rất có thể đốt không chết hắn. Sở dĩ chỉ cần đi vào trong ngọn lửa, hắn tựu an toàn. Hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi tìm khác truyền tống tế đàn chạy ra thăng thiên. Phía sau cái kia chí cường giả kỳ thật vốn có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Quỷ đạo nhân thi hoàng không có, những cái kia khô lâu hắn đều có thể coi thường. Nhưng hắn giờ phút này rất muốn nhìn một chút Lục Ly tiến vào trong ngọn lửa dáng vẻ tuyệt vọng. Sở dĩ tự rảnh rỗi vân dạo bước đuổi theo, nhẹ tay vung khẽ múa. Công kích tới khô lâu tự biến thành bột mịn, Lục Ly tốc độ rất nhanh, chỉ là hai hơi thời gian liền đi tới cuối lối đi. Tiền phương xuất hiện một đầu hình chữ nhật đại điện này cực kỳ dài, liếc nhìn lại khoảng chừng ngàn dặm, đại điện trên vách tường có yếu ớt ánh sáng. Dùng Lục Ly thị lực của bọn hắn có thể nhìn thấy đại điện cuối cùng có một cánh cửa. Bên trong tòa đại điện này giờ phút này cũng không có hỏa diễm. Nhưng Lục Ly biết một sáng bước vào đại điện, hỏa diễm liền hội xuất hiện. Hắn không có chút gì do dự, truyền âm cho quỷ đạo nhân nói: "Khác, đừng kháng cự, tin tưởng ta." Lục Ly không gian thần khí sáng lên, quỷ đạo nhân bị Lục Ly thu vào. Sau đó Lục Ly bước vào đại điện bên trong, bành tương đương, đại điện bên trong lập tức sáng lên một đạo đạo quang mang. Tiếp lấy vô số hỏa diễm theo đại điện lòng đất toát ra, tràn ngập cả tòa đại điện. Lục Ly cũng bị hỏa diễm bao phủ đi vào. Đỏ, hoàng, cam, lục, xanh, lam, tím, bạch, hắc, cửu trọng hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm bao phủ hơn 100 dặm phạm vi. Phân biệt rõ ràng, giống như là 9 cái thực lực khác biệt thủ vệ, trấn thủ lấy 9 đạo cửa ải, ngăn cản vượt quan người tiến vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.